Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3258, tấn công khởi nguyên giới, hỗn loạn cổ giới, hiện tại y nguyên là chư thiên vạn giới náo nhiệt nhất cổ giới. Nhưng là đã không còn nữa ngày xưa hưng thịnh, thế hệ trước cường giả đều nhanh tìm không được, ở thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng bên dưới. Này hỗn loạn cổ giới các loại bảo vật giá cả cũng sinh biến động to lớn. Cái kia tăng cường tuổi thọ bí bảo, giá cả so với trước kia đầy đủ tăng vọt gấp mấy chục lần. Thậm chí đã có tiền cũng không thể mua được. Vũ trụ này, lẽ nào thật sự sẽ hướng đi hủy diệt? Đạo Lăng ở trong lòng thở dài. Một khi một ngày này đến, vũ trụ vạn linh là có hay không toàn bộ chết đi, hiện tại vẫn là một ẩn số. Coi như là cổ nhất điển tịch, đều không có ghi chép qua ải ở đại phá diệt tỉ mỉ ghi chép. Vì lẽ đó muốn leo lên trí cường, biết rõ vũ trụ khởi nguyên vấn đề, đại hắc dã tâm càng ngày càng bàng bạc. Đây là khó khăn cỡ nào, tổ vương sợ là đều không làm được. Chân chính mạnh nhất, đến cùng có hay không chừng mực, dọn ra một đám lão già thảo luận cái ba ngày ba đêm đều nói không rõ ràng. Đạo Lăng hiện tại đã không muốn ở làm lỡ thời gian. Nhanh xông vào giới minh, đem cự phủ chìa khóa lấy ra, mở ra mạnh nhất kho báu. Kho báu bên trong kết cục, để Đạo Lăng cùng Đại Hắc đều một bộ lo được lo mất dáng vẻ. Ngược lại bọn họ hiện tại không thiếu bảo vật, tụ bảo bồn vô tận 5 tháng tích lũy, có thể nói một cái vũ trụ mấy cái kỷ nguyên tất cả tiên tàng. Xem ra cùng bản vương suy đoán gần như, đại hắc càng kích động, quát, hỗn độn tàn đồ, chúng ta lại được một phần hỗn độn tàn đồ, thêm vào ngươi trước đây được. Nói không chắc có thể tổ hợp lại với nhau cái này kho báu bên trong. Trương Vân Tiêu lưu lại mạnh nhất bảo vật chính là hỗn độn tàn đồ. Đây chính là lệnh tổ vương đều đỏ mắt tuyệt thế bí bảo, ghi chép huyết sắc cấm kỵ lộ mênh mông bản đồ. Trời biết huyết sắc cấm kỵ lộ lớn bao nhiêu, hung hiểm nhất khu vực đại đế đều có thể bị luyện chết. Coi như là tổ vương cũng không dám hoành hành vô kỵ. Có thể thấy được này hỗn độn tàn đồ đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Căn cứ đại hắc hiểu một chút, này hỗn độn tàn đồ vô cùng có khả năng là thượng cổ đại phá diệt cường giả thăm dò lưu lại đầy đủ nhất bản đồ. Hắn phải chăng thâu tóm toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ? Điểm này ngược lại một ẩn số. Vù, Đạo Lăng mở ra cái này hỗn độn tàn đồ, cùng Đạo Lăng hiện tại nắm giữ tàn đồ diện mạo đem so sánh. Đối lập ở ý ít một chút, chỉ có điều cái này hỗn độn tàn đồ phạm vi cũng mênh mông vô tận, thậm chí hỗn độn tàn đồ bên trong lưu lại cự phủ dấu vết, khá lắm, cự phủ đời thứ hai người chuyển thừa. Đem toàn bộ tàn đồ phạm vi đều thăm dò rõ ràng. Đại Hắc cùng Đạo Lăng chăm chú quan sát. Hiện hỗn độn tàn đồ phía trên lưu lại hơn 20 cái cự phủ dấu vết. Điều này nói rõ những này khu vực đều trọng yếu nhất. Rốt cuộc vô tận 5 tháng trôi qua, huyết sắc cấm kỵ lộ một ít địa lý diện mạo, sinh một ít biến hóa. Những cự phủ này dấu vết có nhẹ có nặng, nói rõ có một ít địa vực phi thường trọng yếu, cất giấu một ít đáng sợ ẩn tình. Đây là địa phương nào? Xem tình huống là đời thứ hai cự phủ người truyền thừa khảo sát hỗn độn tàn đồ mạnh nhất tạo hóa địa, nhưng là làm sao không ở nơi sâu xa? Đạo Lăng cùng Đại Hắc đều cảm giác được quái lạ. Trong tình huống bình thường, huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài đối với một ít đối với đại đế hữu dụng bảo vật phi thường ít ỏi. Thế nhưng ở này tới gần khu vực trung tâm đoạn đường, lưu lại cự phủ dấu vết càng dấu vết của hắn gấp mấy lần. Đạo lăng đem hắn nắm giữ hỗn độn tàn đồ lấy ra. Trải qua nhiều mặt so sánh, bọn họ rất kinh hỉ, có thể tổ hợp lại với nhau, thậm chí được một cái kết luận. Đạo lăng nắm giữ hỗn độn tàn đồ là nơi sâu xa nhất. Khá lắm, như vậy suy tính, cái này hỗn độn tàn đồ trên căn bản thâu tóm huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài. Nhưng là ngươi nắm giữ chính là hướng về nơi sâu xa kéo dài một cái đường kính bản đồ. Đại Hắc kinh hãi nói, mênh mông như vậy cương vực tuyệt đối không thể so toàn bộ chư thiên vạn giới yếu. Xem ra có vẻ như chỉ là 1% cương vực phạm vi. Huyết sắc cấm kỵ lộ không khỏi cũng thật đáng sợ. Xác thực là đáng sợ. Đạo lăng đều líu lưỡi. Trời biết huyết sắc cấm kỵ lộ đến cùng là ra sao tồn tại. Nói nó là một cái vũ trụ bí cảnh. Nhưng là vũ trụ bí cảnh này không khỏi quá mênh mông. Nên đi nguyên thủy vũ trụ tinh nhìn một chút, hiểu rõ nhiều chuyện như vậy. Thật giới đã không có nỗi lo về sau. Đạo lăng chuẩn bị khởi hành đi tới nguyên thủy vũ trụ tinh. Bọn họ nắm giữ đế phẩm chiến thuyền. Muốn vượt qua đến nguyên thủy vũ trụ tinh, tiêu tốn thời gian phi thường ít ỏi. Chỉ là dùng nửa ngày công phu, liền đi đến chỗ cần đến. Này nguyên thủy vũ trụ tinh, được xưng chư thiên vạn giới mạnh nhất bí cảnh. Nói chuẩn xác, là thuộc về khởi nguyên giới bí cảnh. Ngoại giới cường giả không cách nào chấm mút. Nếu là lần trước nguyên thủy vũ trụ tinh đột nhiên mở ra, đạo lăng bọn họ cũng không cách nào tiến vào nơi này. Làm sao sẽ yên tĩnh như vậy? Đạo lăng cau mày. Nguyên thủy vũ trụ tinh mảnh này bí cảnh, trên căn bản không có sinh linh. Căn cứ quãng thời gian trước lan truyền trở về tình báo, nguyên thủy vũ trụ có một ít khởi nguyên giới cường giả ở mở ra một ít bí cảnh. Bất quá hiện tại một điểm bóng người đều không có. Rất nhanh, đạo lăng tìm tới chung quanh đây thám tử. Cửa ngầm nhân ngôn xưng chuyện này ở mấy ngày trước sinh. Khởi nguyên giới tựa hồ sinh, đại sự gì? Hỏa triệu tập nhân mã. Ngược lại bọn họ đều cho rằng khởi nguyên giới muốn tấn công thập giới. Liền phái ra người trở lại bẩm báo tin tức. Hiện tại người phỏng chừng vừa mới trở lại thập giới. Bản vương phỏng chừng, khởi nguyên giới rất khả năng muốn đi tới cửu tuyệt thiên. Nhưng là không nhìn thấy khởi nguyên giới cường giả đi ra. Lẽ nào bọn họ thật nắm giữ một cái thông thiên tế đàn? Đạo lăng suy nghĩ, năm đó khởi nguyên giới thường thường có cường giả đi tới chư thiên vạn giới. Từ đó về sau đạo lăng liền phát hiện chuyện này không đúng. Khởi nguyên giới khẳng định nắm giữ một loại nào đó kênh đặc thù. Bằng không cũng sẽ không có người ngựa rất nhiều đi tới cửu tuyệt thiên. Nhìn dáng dấp đã chừng mấy ngày, có thể là một vố lớn. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một vệt sát ý. Thập giới hiện tại có Nam Thiên Môn cùng chư thiên tinh đấu trận trấn thủ, gốc gác cường thịnh vô cùng. Tấn công khởi nguyên giới chắc chắn bọn họ cũng nhiều hơn không ít. Nếu là khởi nguyên thiên vương bọn họ thật rời khỏi nơi này, tấn công độ khó sẽ hạ thấp một đoạn dài. Nói không chắc có thể chiếm cứ khởi nguyên giới, tấn công cổ giới, thậm chí là khởi nguyên giới. Đặt ở khai thiên niên đại đều là nói chuyện viển vông. Thế nhưng khai thiên những năm cuối khởi nguyên giới bị thương nặng, thêm vào bị phong ấn mấy cái kỷ nguyên, gốc gác tuyệt đối tổn thất lớn, tỷ lệ thành công lớn vô cùng. Ầm ầm, sau 3 ngày, toàn bộ nhân tộc liên minh đều rung động lên. Cái kia hùng vị uy nghiêm Nam Thiên Môn biến mất rồi. Quả thực như cùng một mảnh tiên cung vụt lên từ mặt đất. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. quả thực như một tôn ngủ say cổ đế ở thức tỉnh. Lan tràn đi ra khủng bố khí thế, hướng về vực ngoại tinh không va chạm. Đây là năng lượng gì? Đừng nói là nhân tộc liên minh, toàn bộ chư thiên vạn giới đều tuôn ra đất, rung núi chuyển thanh thế. Thập giới thức tỉnh động tĩnh quá to lớn, xúc động toàn bộ chư thiên vạn giới vô tận quần tộc sợ hãi. Loại sức mạnh này quả thực muốn chấn áp lại toàn bộ chư thiên vạn giới. Thiên vương hầu khẳng định trở về, bằng không nhân tộc liên minh làm sao sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Chư giáo đều run, bọn họ dồn dập nhìn thấy một khẩu hùng tráng như thiên cự môn, phảng phất thần thoại niên đại vũ trụ cự môn mở ra một gốc, lao ra tiền sử sát khí, làm cho cả vực ngoại tinh không đều run rẩy lên, đầy trời sao đều ở rì rào rung động. Quả thực chính là hồng hoang cự long đang thức tỉnh, có thể nói cổ đế sức mạnh ở bạo, quét ngang vô tận tinh vực, ép thẳng tới nguyên thủy vũ trụ tinh. Xảy ra chuyện gì? Là ai đang tấn công khởi nguyên giới? Ăn tiên nhân lá gan sao? Khởi nguyên giới đại môn đều bị lay động, đang bị nam thiên môn nhằm vào. Khởi nguyên giới nội bộ các cường giả thức tỉnh, từng cái toàn thân sát quang ngập trời. Bọn họ tựa hồ sống ở vạn cổ trước, còn tự xưng là khởi nguyên giới chính là có thể cùng cổ thiên đình chống lại vô thượng thế lực. Để nam thiên môn khí thế bức áp tới được thời khắc, nguyên thủy vũ trụ tinh đều đi theo lay động. Không thể nào tưởng tượng được cái thế khí thế dĩ nhiên nhằm phía khởi nguyên giới cửa đồng lớn. Nam thiên môn là đạo chủ, hắn muốn làm gì? Muốn tấn công ta khởi nguyên giới sao? Ai cho hắn lá gan? Ai cho hắn sức lực? Quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Giết cho ta, đem nam thiên môn đánh rơi. Khởi nguyên giới gốc gác liền là hao tổn nghiêm trọng đến đâu, cũng mạnh mẽ tuyệt luân. Cái kia đồng thau thiên môn hừng hực thiêu đốt, quả thực như là một khẩu đại đạo thiên môn ở thức tỉnh. Vương xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, phóng ra chấn thế gợn sóng, đánh về phía nam thiên môn. Ngang, nằm ngang ở nam thiên môn nơi này một cái rồng đá, như là trông coi nam thiên môn tượng đá. Vào đúng lúc này tuôn ra chấn động cửu thiên thập địa thanh thế, một tiếng rồng gầm đánh nứt thanh thiên, toàn bộ thập giới trong nháy mắt đánh ra vô tận tinh đấu. Chư thiên tinh đấu trận ở thức tỉnh cùng nam thiên môn khí thế tổ hợp lại với nhau, toàn bộ thập giới sức mạnh hợp làm một thể, tràn ra khí lưu để cửa đồng lớn đều run rẩy theo. Sao có thể có chuyện đó? Nam thiên môn lẽ nào khôi phục lại mạnh nhất thời đại chiến lược sao? Khởi nguyên giới nội bộ các cường giả run rẩy, nam thiên môn tán gợn sóng quá mạnh mẽ, phách tuyệt thiên hạ, hùng tráng như thiên. Ầm ầm, nam thiên môn bên trong mở rộng ra một cái che kín bầu trời bàn tay lớn, vườn quanh cực đạo lực lượng, quả thực giống như cực đạo đại đế một cái tay chấn áp lại đây. Thế nhưng này một cái tay nhằm vào căn bản không phải cửa đồng lớn. Đạo lăng đứng ở cực đạo trong vũ trụ, ở cực đạo vũ trụ hợp làm một thể, nắm giữ cực đạo đại đế vũ trụ cùng tổ long tàn mạch khí thế, ép thẳng tới đại đế cảnh giới. Đạo lăng khí thôn bát hoang, hống động trời xanh, hắn khủng bố tuyệt luân, có thể nói cực đạo đại đế hóa thân. Một trường này đập động xuống, ép sụp một cái nào đó vùng cấm. Long đế dược, đây là chúng ta khởi nguyên giới trường sinh dược, vô liêm sỉ. Thức tỉnh gốc gác, giết hắn, giết hắn. Khởi nguyên giới cường giả đều muốn điên rồi. Cửa đồng lớn hừng hực thiêu đốt, một tôn lại một tôn khí xung tinh không khởi nguyên giới cường giả thức tỉnh, lấy ra các loại cổ binh, một khẩu tiếp một khẩu chuẩn đế binh theo thức tỉnh, Đây chính là mười mấy khẩu cổ binh, uy năng muốn cắt rời vũ trụ càn khôn. Mười mấy khẩu cổ binh đánh về phía Nam Thiên Môn, đem Nam Thiên Môn xuyên thủng. Bọn đồ tử đồ tôn quy vì trở về vị trí cũ, đều đến tiểu bảo nơi này đến đây đi. Nam Thiên Môn dâng trào ngàn tỷ lớp bảo quang, một khẩu vàng rực rỡ chậu thức tỉnh, có thể nói vũ trụ đệ nhất bồn. Nó khủng bố cực điểm, thể nội thế giới đều muốn thôn cái kế tiếp đại vũ trụ. Hiện tại tụ bảo bồn quá khát khao, ngoại trừ chí cường kho báu bên ngoài, hắn hiện tại một cọng lông đều không dư thừa. Đã cùng đạo lăng đạt thành thỏa thuận, tấn công đồ vật chia 37 thành. Đây chính là đang tấn công khởi nguyên giới. Nếu là tiến công đắc lực, mặc dù là 3/10 nhưng là một số lớn tiên tàng. Là tụ bảo bồn, đóng cửa đồng lớn, chắc chắn sẽ không để tụ bảo bồn tiến vào khởi nguyên giới. Khởi nguyên giới cường giả tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Bọn họ đánh rơi khỏi cổ binh, ở giả bác quân cùng tụ bảo bồn liên thủ lại, bị đoạt không còn một múng. Thậm chí cái kia một gốc trường sinh dược trực tiếp bị đạo lăng bắt đi. Ầm ầm ầm, tụ bảo bồn càng kinh thế hãi tục. Cái này chậu đường kính đều có 10 triệu dặm, hắn quá khủng bố, đè ép trụ nửa cái nguyên thủy vũ trụ tinh, trong giây lát thôn hấp lên, nguyên thủy vũ trụ tinh nội bộ đếm không hết chân bảo dưới đất chui lên, bị tụ bảo bồn thôn phệ không còn một múng. Đạo lăng đều trực đổ mồ hôi lạnh, đây chính là tụ bảo bồn sức mạnh, nếu là nhảy vào khởi nguyên giới, tuyệt đối có thể lại một lần nữa ăn thành đệ nhất tên béo. Hết chương.